Thần nông tiểu y tiên. Chương 98, ngươi làm đau ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tại ngoài xe thống khổ chờ trong chốc lát. Cuối cùng chờ đến Trầm đại mỹ nữ xác nhận thay quần áo xong. Lúc này mới mở cửa xe ngồi xuống. Oa, mà khi Lương Phi vừa mới ngồi vào bên trong xe, nhìn đến Thẩm Hinh bộ kia mỹ lệ làm rung động lòng người dáng vẻ, không khỏi sợ ngây người. Mặc dù nói Thẩm Hinh vốn là dáng dấp xinh đẹp ngọt ngào, nhưng Lương Phi cũng chỉ là xem qua nàng người mặc cảnh phục lúc tịnh lệ một mặt. Bây giờ thấy nàng đổi mặc quần áo này, cả người nhất thời trở nên giống như công chúa bình thường mỹ lệ. Trong lúc nhất thời chợt cảm thấy ngó lom lom. Oa gì đó oa, không có kiến thức, bản cô lương vốn là xinh đẹp như hoa có được hay không? Nhìn đến hắn trong con ngươi kinh diễm vẻ, Thẩm Hinh cho nên hiện ra ngạo kiều mà vẫy vẫy rối tung mái tóc. Tráng Lương Phi liếc mắt, hai bên cửa sổ xe vẫn luôn là mở ra. Thẩm Hinh này vừa mới vứt tóc dài, vừa vặn một trận gió mạnh thổi tới, gồ lên kia tung bay tóc dài, hướng Lương Phi phẩy tới. Lương Phi cùng Thẩm Hinh ngồi vốn là rất gần, hắn căn bản là hoàn toàn không có phòng bị, cả khuôn mặt nhất thời đều bị mềm mại sợi tóc phất trúng. Cái loại này tản ra một loại thiếu nữ thơm dịu tóc hương, phiêu tán tại hơi thở bên dưới, thật lâu chưa từng rời đi, càng là kích động Lương Phi tâm thần sảng khoái, không nhịn được rút ra mũi cuồng hút này mấy hớp hoàn mỹ thơm dịu. Ôi chao, Lương Phi chính hơi híp mắt, say đắm ở loại này thoải mái hương thuần ở giữa lúc. Nhưng là đột nhiên nghe được Thẩm Hinh phát ra một tiếng thét chói tai. Thế nào? Lương Phi nghe vậy cả kinh, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì tình trạng khẩn cấp, vội vàng mở mắt đến xem. Không xong, ta đầu tóc bị, ngươi, kẹt. Thẩm Hinh vốn còn muốn không ở Lương Phi trước mặt khoe khoang một hồi, mà bây giờ tình hình hiển nhiên là lộng khéo thành vụng. Một trương mặt đẹp bất ngờ đã đỏ bừng lên, chỉ mình tóc, vừa ngượng ngùng mà chỉ Lương Phi. Cái gì gọi là ngươi tóc bị ta cho kẹt? Rõ ràng cho thấy câu có vấn đề sao? Lương Phi không còn gì để nói, mà chờ đến hắn lại định nhãn nhìn lúc, mình cũng là vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nhất thời buồn rầu không nói ra lời. Nguyên lai, Thẩm Hinh tóc rất dài, lúc này lại khoảng cách Lương Phi rất gần. Mới vừa rồi kia hất một cái tóc dài, lọn tóc bị gió thổi một cái, có vài sợi lướt đến rồi Lương Phi trên người. Đợi đến thu về lúc, nhưng là xác định tại Lương Phi dây kéo khóa quần lên. Chuyện này, hiện tại hai người ngồi ở trong xe loại này tư thức, thật sự là phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng, phải nhiều y ni có nhiều y ni. Mà càng khiến người ta quấn quýt là, bọn họ còn chỉ có thể bảo trì cái này tư thức. Tạm thời ai cũng không dám vọng động một hồi. Lương Phi, ngươi đừng ngẩn người a. Nhanh cho ta cởi ra. Thẩm Hinh nghiêng đầu nhìn Lương Phi, gương mặt đã sớm ngượng thành táo đỏ. Nàng thật sự vô pháp tìm ra bất kỳ hình dung từ để hình dung mình lúc này giờ phút này kia phát điên tâm. Vô luận bên dưới, chỉ đành phải hướng Lương Phi nhờ giúp đỡ nói. Ồ, chuyện này, được. Lương Phi hiển nhiên cũng bị này khó chịu một màn cho làm choáng váng, thật lâu mới sững sờ gật đầu. Sau đó mới lấy Thẩm Hinh hận không được đưa hắn đánh cho thành tay tàn động tác chậm, chậm rãi đi giải quấn ở dây kéo khóa quần cấp trên phát. Lương Phi, người nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút, có người tới rồi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Thẩm Hinh nhìn đến cửa cục công an không ngừng có đồng nghiệp đi về phía này, gấp đến độ càng là giống như chảo nóng chung con kiến bình thường thẳng thúc giục đứng Lương Phi. Lương Phi vốn là tâm khô không ngớt, bị nàng như vậy thúc giục, càng là gấp đến độ không được. Nhưng hắn này quính lên, luống cuống tay chân tại dây khóa kéo lên xé vài cái, chẳng những không có đem quấn lọn tóc cho lấy ra, ngược lại đem càng nhiều tóc quấn đi vào. À, càng chết người là, bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, nắm kéo Thẩm Hinh tóc, khiến cho bị đau, phát ra một tiếng để cho Lương Phi nghe trong lòng cuồng run dày thét chói tai. A, đừng động, Lương Phi, Ngươi làm đau ta rồi. Thẩm Hinh nhíu chặt lấy tiểu đôi mi thanh tú, phát ra liên thanh duyên dáng kêu to. Nàng thật sự là khó mà chịu đựng Lương Phi vụng về rồi. Người này, đến tột cùng là cố ý vẫn là vô tâm đây. Tiểu Hinh, ngươi đừng động, ngạo mạn điềm, sẽ không nữa làm đau ngươi. Lập tức được, ha ha, lập tức được. Vừa nhìn Thẩm Hinh bộ kia cau mày dáng vẻ, Lương Phi trong lòng không khỏi lại lướt qua run sợ một hồi. Mà này trong lòng rung động hiển nhiên tới rất không phải lúc. Rung động rất nhanh liền chuyển hóa thành rồi xung động. Hắn bất ngờ đã cảm giác chính mình nơi đó rõ ràng bắt đầu tinh thần phấn chấn bồng bột lên. Ôi chao, thật là mất mặt a, đột nhiên thấy thảm như vậy cảnh. Lương Phi trong lòng không khỏi không ngừng kêu khổ. Ám đạo chính mình này huynh đệ thật sự là không chịu nổi cám dỗ a, cái này còn không có lên chiến trường đây. Liền đem thương pháo lau đến khi như vậy sáng như tiết làm gì? Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi rồi. Ôi chao, tới không vội, vẫn là ta tự mình tới đi. Thẩm Hinh tầm mắt một mực chú ý bên ngoài chiều hướng. Nhìn đến chính mình mấy cái đồng nghiệp đã sắp phải đi gần. Càng là gấp đến độ không được. Nơi nào còn quản Lương Phi đang mè nheo gì đó. Vội vàng quay người lại. Cúi đầu xuống, cúi thấp người, đưa tay ra. Thì đi giải quấn ở dây khóa kéo cấp trên phát. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Lương Phi dưới quần như thế đằng đằng sát khí cảnh tượng lúc, càng là ngượng được không biết nói cái gì cho phải. D O U N L O T P A C M I N H A T tại T R U I E N T H I C H C O D. Nè T, Lương Phi. Ngươi, ngươi. Thẩm Hinh lấy cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Lương Phi. Lương Phi cũng là một trận không ngừng kêu khổ, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng không có cách nào, chuyện này cũng không thể trách ta. Không mang theo như vậy kiếm chuyện người a, gì đó. Cái này còn kêu kiếm chuyện người. Người nào kiếm chuyện người nào còn chưa biết. Thẩm Hinh giận đến hận không được giơ lên búa đem kia lều cho gõ gãy. Nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp, nàng đã hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ đành phải hận hận trắng Lương Phi liếc mắt, gần hơn mà rủ xuống thân thể, cơ hồ lấy dán chặt Lương Phi thân thể dáng vẻ, khom người đưa tay đi giải Lương Phi dây kéo khóa quần. Hay ra, Tiểu Hinh ngươi chậm một chút, ngươi cũng làm thương ta á, lều chống đỡ quá vẹn toàn. Thẩm Hinh gấp gáp, vừa mới mở dây khóa kéo, Lương Phi liền đau đến quái khiếu. Thẩm Hinh tuy là giận đến rất muốn chửi hắn, bất quá lại nhìn hắn giả bộ theo thật bình thường thần tình. Chỉ đành phải nhịn được. Chậm lại động tác. Ô, đội trưởng, ngươi tại sao còn chưa đi? Tiểu Lương, ngươi cũng ở đây à? Thẩm Hinh chính đang nóng nảy hủy đi dây dưa loạn tóc. Một cái cảnh sát viên xa xa thấy nàng ở trên xe, liền cười tiến lên chào hỏi. Các ngươi, đây là... Nhưng mà, làm cảnh viên kia đi tới phụ cận, liếc thấy hai người trong xe loại này kỳ quái tư thức lúc, nhất thời cả kinh miệng há thật to. Đây là, thật không nghĩ tới a, nguyên lai tại bọn họ toàn bộ trong bót cảnh sát nắm là nữ thần vậy đại mỹ nữ Thẩm Hinh. Vậy mà cũng có ở trên xe chơi đùa ham mê a. Này cảnh sát viên vừa mới mở miệng, Thẩm Hinh liền cảm giác trong lòng giật mình. Biết không hay, nhìn đến đi tới trước, nơi nào còn quan tâm được rất nhiều. Đột nhiên ngẩng đầu một cái, cưỡng ép đem tóc theo Lương Phi dây gài quần lên kéo xuống. A, tóc tuy nói là cưỡng ép kéo xuống tới, nhưng vẫn là có vài sợi lọn tóc dây dưa đoạn tại dây gài quần lên. Đau đến Thẩm Hinh hét thảm một tiếng. Cái này, ngượng ngùng a, xem ra ta là quấy rầy đến các ngươi. Không việc gì, không việc gì. Ta mới vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cảnh viên kia mở rộng trong miệng như là có thể nhét vào một cái trứng vịt lớn. Hắn phát một lúc lâu ngây ngô, lúc này mới như là lòng biết rõ vậy cười một tiếng. Rồi sau đó liền nhanh chân chạy như điên. Này, Tiểu Lưu, ngươi đừng chạy. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Nhanh nghe ta giải thích à, thấy tình cảnh này, Thẩm Hinh biết rõ hắn nhất định là hiểu lầm gì đó. Vội vàng xuống xe muốn giải thích. Thế nhưng tiểu lưu cảnh sát viên nhưng là chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Ai, không phải ta tưởng tượng như vậy. Kia còn có thể thế nào? Loại chuyện này, còn muốn giải thích gì đó. Chính mình phá vỡ lãnh đạo chuyện tốt. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Hắn chạy đều không kịp đây. Còn dám nghe cái gì giải thích. Cách chương.